Chương 992, ảnh cấp chi thương. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ sen thủ di kèn xoay chuyển trời đất cả gụ dạ nhất tộc ra hỏa, chết đi cho ta ầm ầm bỗng nhiên. Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến đó danh cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả kẽ hở, chợ Uchiha Nguyệt liền dùng Lạc Nguyệt lưu. Suno, lại một lần nữa xê dịch đến tên kia cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết sau đó, tại nơi danh cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt vì có thể miểu sát trước mặt tên kia cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả, không tiếc tiêu hao trong cơ thể nhất thành trạ cơ dạ, còn có nhất thành tinh thần năng lượng, sử dụng một cái khác Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Một giây kế tiếp, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang nhanh chóng xoay tròn đồng thời, phảng phất hỉ ủ gã bộ tộc nhu quyền xoay chuyển trời đất bí thuật chợt hiện diệu quan mang, một cái xuất hiện tại Uchiha Nguyệt chu vi. Mà khi tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa chính diện trúng mục tiêu, không cách nào nhúc nhích thời khắc, duy trì liên tục tiêu hao tinh thần năng lượng Uchiha Nguyệt, đúng là ngưng tụ thể bên trong trả cờ giả, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa không nói, càng làm cho tự thân sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken xoay chuyển trời đất, cho thấy sở hữu uy lực đơn giản mà nói, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken xoay chuyển trời đất, chính là một cái tại chỗ sử dụng phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật phòng ngự nhẫn thuật. Từ đằng xa đến xem, thật giống như Uchiha Nguyệt tự thân trở thành phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật trung tâm giống nhau, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chu vi đều muốn xuất hiện phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật quang mang, dùng phương thức như vậy ở phòng ngự đồng thời, đối với trước mặt địch quân nhị dạ triển khai tiến công. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đơn giản mà nói, đơn giản để bình luận Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken hồi thiên giáng dấp. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken xoay chuyển trời đất thời điểm, một mặt là ở trong cơ thể ngưng tụ tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, vừa dùng song trưởng ở phát ra những cái này ngưng tụ hảo trạ cơ dạ, hình thành một cái hồi thiên giáng dấp. Đang sử dụng hồi thiên đồng thời, đem hồi thiên trả cờ dạ phòng ngự lá mỏng biến thành phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật, nhìn như thật đơn giản một cái Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, rốt cuộc muốn tiêu hao Uchiha Nguyệt bao nhiêu trả cờ dạ, bao nhiêu tinh thần năng lượng, chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết mà thôi. Mà ở nguyên tắc kịch tình bên trong, một cái phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật, liên trưởng môn không chế bèn đều có thể giết chết. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng so với phong độn. Dạ Senshu Ziken thuật càng thêm ưu việt Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken xoay chuyển trời đất, muốn giết chết một gã cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả còn không đơn giản sao miểu sát, chân chân chính chính miểu sát từ Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Suno đến tên kia cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt, rồi đến Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Dạ Senshu Ziken xoay chuyển trời đất miểu sát tên kia cả gụ dạ nhất tộc ảnh cấp cường giả. Thật chỉ là dùng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt miểu sát hai gã cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, nói thật ra cũng chỉ có ngắn ngủi 3 phút thời gian mà thôi. Dùng phương thức như vậy để giải quyết rơi hai gã ảnh cấp cường giả, đủ để chứng minh toàn năng hình ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt thực lực chứ bất quá, Uchiha Nguyệt biểu hiện thật chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Giết chết hai gã cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, chỉ là Uchiha Nguyệt chân chính bày ra thực lực bản thân món ăn khai vị. Chật, làm Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý đến, hắn tiêu hao tinh thần năng lượng, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, dùng ảo thuật bắn ngược phương thức hạn chế lại ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại vẫn không có giải trừ trước mặt mình ảo thuật lúc, chỉ thấy Uchiha Nguyệt hơi tế mị nổi lên chính mình tả nhãn, tiếp theo tại cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả mới vừa khôi phục hành động trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật liền tập kích tới mạn dễ kỳ ổ. Xạ dìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ giả sầm ấm ánh mắt rời đi tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, cái kia căn bản là không phải nhân loại có thể phản ứng lại thừa dịp cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả bị ảo thuật trói buộc chặt thời khắc. Uchiha Nguyệt liền bắt đầu ngưng tụ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ giả. Hiện tại, cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thật vất vả từ chính mình ảo thuật bên trong thoát ra, nhưng là Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra hừng hực ạ mạ tệ giả chi hỏa liền tập kích đến đó ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Kết quả tự nhiên không cần ngôn ngữ, cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả hoàn toàn không có thời gian tránh né Uchiha Nguyệt Amate Zatsu tập kích. Đến tận đây, lại là ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Uchiha Nguyệt ở buôn tập cái kia 12 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, cư nhiên ở ngắn ngủi 3 phút trong chiến đấu, giải quyết hết trong đó 5 người khủng bố như vậy chiến tích, đừng nói là hiện tại nằm ở nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả, coi như là năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ khả năng đều muốn tiêu hao một ít khí lực mới có thể làm được. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tàn sát vẫn không có giải trừ, ở Uchiha Nguyệt dùng toàn năng hình ảnh cấp cường giả thực lực, chuẩn bị muốn nghiền ép những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm ảnh cấp cường giả chi thương, liền muốn ở làng xương mù trong diễn ra thình thịch tại giải quyết rơi còn lại ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả trong nháy mắt, còn thừa lại 7 tên ảnh cấp cường giả muốn thừa dịp Uchiha Nguyệt hư nhược thời khắc, mau nhanh đem Uchiha Nguyệt hạn chế ở nơi nào. Đáng tiếc, đã sớm điều chỉnh tốt tự thân trạng thái Uchiha Nguyệt, coi như là tiêu hao vô số trả cơ giả, vô số tinh thần năng lượng, thậm chí còn vô số mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, ở ngắn ngủi 3 phút trong thời gian giết chết 5 tên ảnh cấp cường giả. Nhưng là, Uchiha Nguyệt thực lực vẫn nằm ở thời kỳ tốt cùng, bởi vì vô luận là trả cờ giả số lượng, tinh thần năng lượng, hay hoặc giả là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, Uchiha Nguyệt đều thừa ra lục thành nhiều. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt muốn lên diễn chân chính ảnh cấp cường giả chi thương thời khắc, lại là nhất thành trả cờ giả số lượng, nhất thành tinh thần năng lượng, nhất thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt tiêu hao nhiều lực lượng, trong nháy mắt lóe lên đến một gã mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trước mặt thời khắc, Uchiha Nguyệt liền dùng chính mình phía trước tiêu hao lực lượng, trực tiếp chớp nhoáng giết chết trước mặt mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa. Sát na phương hoa thình thịch Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận động lại ở Uchiha Nguyệt tay trái trong lúc đó, trước một giây Uchiha Nguyệt thân ảnh chỉ là vừa mới lóe lên quá tên kia mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trước mặt mà thôi. Nhưng là ở giây tiếp theo, cũng chính là Uchiha Nguyệt trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận tiêu tán lúc, tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả đã chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Bởi vì, ở thời gian dừng lại cái kia ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian, Uchiha Nguyệt đã dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận nhiều lần bị thương nặng tên kia mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả. Cứ như vậy, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa, Uchiha Nguyệt giết chết gần nửa làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng thuận lợi vì làng xương mù nhị dạ diễn ra ảnh cấp cường giả chi thương tiết mục. Nhưng là, chính là Uchiha Nguyệt tận tình tàn sát, ở ngắn ngủi 3 phần lẻ 1 giây bên trong. Tàn sát rơi 6 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả sau đó Uchiha Nguyệt cha NG Thà Y, chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ phân nửa. Hắn như vậy, còn có thể thuận lợi chạm sát còn lại 6 gã ảnh cấp cường giả sao đáp án, khả năng đang ở Uchiha Nguyệt cặp kia tràn ngập tự tin trong hai con ngươi đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.